Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, bếp sau điểm này sự tình. Vũ Mặc hồi âm bên trong, đem Tống Vũ Kiều sự tình tường thuật chân tướng, cũng cáo chi Triệu Nhiên, việc này đã làm thỏa đáng, Tống sư tỷ có thể trở về chuyển sơn môn. Triệu Nhiên không khỏi cảm thán việc cơ mật trùng hợp. Không nghĩ tới Vũ Mặc cùng Tống Vũ Kiều vậy mà bái tại một cái sư phụ môn hả? Vũ Mặc thư viết càng ngày càng dài, từ ban sơ không có nửa cái văn tự một bức phác họa phác hòa, đến ngắn ngủi mấy dòng chữ hỏi han ân cần, lại cho tới bây giờ Trường Thiên mệt mỏi độc. Triệu Nhiên thỉnh thoảng sẽ tưởng tượng lấy, suy nghĩ, tự diễu, nhà đầu này không phải là yêu mình đi. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng vẻn vẹn để Triệu Nhiên dương dương tự đắc một phen. Liền không còn làm hắn nghĩ, rốt cuộc giữa hai người cách xa hồng câu, không phải thư từ qua lại liền có thể vượt qua. Ngoại trừ nói cho Triệu Nhiên, mình không phụ nhờ vả bên ngoài. Vũ Mặc hồi âm trọng điểm lại là cái kia bối rối nàng nhiều ngày câu đố. Lần này, Triệu Nhiên rốt cục thỏa mãn Vũ Mặc lòng hiếu kỳ, đem đáp án viết ra. Đáp án này cũng là cả phong về nội dung bức thư. Hết thảy liền ba chữ. Triệu Nhiên lần nữa trước hướng hậu viện, cầu kiến Tống Chí Nguyên. Tống Chí Nguyên một mực chờ đợi đợi Triệu Nhiên tin tức. Gặp Triệu Nhiên đến đây, liền vội vã hỏi thăm về đến. Ngươi có đại luyện sư tin tức? Triệu Nhiên lắc đầu, cái này lại chưa từng. Tống Chí Nguyên trong lòng thất vọng. A, một tiếng, lần này tới, là có cái gì sự tình sao? Triệu Nhiên nói, tuần chiếu, quý chất nữ sự tình, đã có tin tức, chuyên tới để bẩm báo tuần chiếu. Tống Chí Nguyên nghe vậy mừng rỡ, hắn muốn trèo lên đại luyện sư Sở Dương Thành quan hệ. Mục đích chủ yếu chính là vì nhà mình bảo bối này chất nữ. Tống Vũ Kiều những ngày qua kỳ thật liền trốn ở Tống Chí Nguyên ngoài núi Điền Trang bên trong. Cả ngày khóc sướt mướt, lấy nước mắt rửa mặt, thấy hắn cái này đại bá tâm thương yêu không dứt. Tuy nói thân cư đạo viện tám đại chấp sự một trong Liêu phòng tuần chiếu cái này một chức vị trọng yếu, nhưng Tống Chí Nguyên tâm lý nắm chắc, đại luyện sư địa vị quá cao. Nghĩ muốn người ta trợ giúp mình dành rộng lớn hơn tiền đồ là rất khó há miệng. Nếu là sơ ý một chút, ngược lại sẽ tại đại luyện sư trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Hoàn toàn ngược lại là nhà mình chất nữ chút chuyện này, bởi vì tính chất khác biệt, lại có đạt thành khả năng. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới vì chuyện này dính líu đến đại luyện sư trên đầu. Vẫn là câu nói kia, đại luyện sư cấp độ quá cao, nếu là có khác phương pháp, hắn càng muốn suy nghĩ những biện pháp khác. Đáng tiếc đạo môn quán các một mạch đối với hắn mà nói đồng dạng quá mức thần bí. Bởi vậy, cũng chỉ có thể bắt lấy Triệu Nhiên đường dây này, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nghe nói có tin tức, Tống Chí Nguyên lập tức hỏi, nhưng là như thế nào? Lại nói nghe một chút, nhu cầu người nào, hao phí nhiều ít, những này ngươi cứ yên tâm, tóm lại ta hết sức nỗ lực là được. Triệu Nhiên nói, không phức tạp như vậy, đã làm xong, tuần chiếu sau khi trở về, liền thông báo quý chất nữ một tiếng, trở lại Hoa Vân quán chính là, Vân cô đạo trưởng đã không trách nàng. Tống Chí Nguyên ngẩn ngơ, nhìn xem Triệu Nhiên. Kinh ngạc không nói, Triệu Nhiên lập tức tỉnh ngộ, mình đem sự tình nói đến quá đơn giản, ngược lại làm đối phương không dám tin, lập tức nhân tiện nói, tuần chiếu rõ ràng quý chất nữ vì sao sự tình không dám về sơn môn sao? Tống Chí Nguyên nói, nghe nàng nói, là phạm vào môn quy. Triệu Nhiên gặp hắn nói không tỉ mỉ, thấy đối phương khả năng còn không đại minh bạch bên trong nền tảng. Lập tức liền rõ ràng rành mạch giảng một phen, cuối cùng nói, Hoa Vân quán Lâm đạo trưởng đau lòng là bồi đi ra linh dược cùng linh phù. Đối quý chất nữ đúng là giận chó đánh mèo, Đương nhiên, quý chất nữ ra tay không biết nặng nhẹ. Thủ hạ đả thương người. Đây là chuyện xảy ra cớ. Điểm này không thể phủ nhận. Chỉ là xa xa không có nàng mình nghĩ nghiêm trọng như vậy. Ta đã sai người tại Lâm đạo trưởng trước mặt Trần Tình. Lâm đạo trưởng đã đồng ý không truy cứu nữa. Đương nhiên, quý chất nữ sau khi trở về có lẽ sẽ còn thụ một ít trách phạt. Bất quá chắc chắn sẽ không trọng trách chính là Triệu Nhiên giảng thuật so Tống Chí Nguyên biết được hơn rất nhiều, liền ngay cả đả thương người một chuyện, Tống Chí Nguyên cũng là lần đầu dự biết. Hắn sau khi nghe xong lúc này mới cảm thán nói, thì ra là thế, nhà đầu này một mực không chịu đối ta nói rõ đến tột cùng cần làm chuyện gì. Lại nguyên lai là đả thương người, lần này toàn do ngươi xuất lực, ta như hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn, liền lộ ra xa lạ, lại không biết người bằng hữu kia là ai. Tống mỗ nhất định được chuẩn bị trên hậu lễ, hơi tỏ lòng biết ơn mới là. Triệu Nhiên cười nói, cái này lại không cần, ta bằng hữu kia cũng thì giúp một tay nói mấy câu mà thôi. Tuần chiếu không cần chú ý, bọn hắn những người kia hành tung bí ẩn, cũng không muốn quấy đến trong trần thế. Tuần chiếu tạ lễ cũng không cần, phần này tâm ý ta nhưng thay chuyển đạt. Triệu Nhiên như vậy cao thâm mạt chắc, Tống Chí Nguyên cũng không tốt hỏi lại. Bất quá Tống Chí Nguyên cũng cực kỳ lý giải, quán các người tuy nói cùng thuộc đạo môn một mạch, nhưng Tử Tôn Miếu cùng Thập Phương Tùng Lâm quyết không thể đánh đồng. Người ta tu chính là thành tiên chi đạo, đã phi phàm ở giữa nhất lưu, không phải mình si tâm vọng tưởng có thể nịnh bợ. Tống Chí Nguyên lúc này lại nhìn Triệu Nhiên ánh mắt liền không đồng dạng, ngoại trừ cảm kích bên ngoài, còn nhiều thêm một ít hâm mộ chi tình. Có thể cùng quán các người kết giao bằng hữu, tiểu tử này vận khí khi coi như không tệ. So sánh dưới, mình cô cháu gái kia tuy nói cũng tại quán trong các tu đạo, nhưng không chỉ có không thể giúp mình, ngược lại muốn để cho mình quan tâm. Người sống một đời, quả nhiên là khó nói cực kỳ. Tống Chí Nguyên hỏi Triệu Nhiên tại cơm phòng phải chăng còn quen thuộc. Triệu Nhiên nói mọi chuyện đều tốt. Tống Chí Nguyên nói có chuyện gì khó xử, đừng quên đến tìm ta. Triệu Nhiên nói kia là khẳng định, tương lai còn có rất nhiều chuyện sẽ làm phiền đến tuần chiếu. Như Triệu Nhiên lời nói, đi vào cơm phòng đã có tiểu một tháng, từ khi đem Cẩu Nhị từ trong nhà đuổi sau khi ra ngoài. Hết thảy tựa hồ cũng rất bình tĩnh, cơm phòng chức vụ là phụ trách nấu cơm. Đồ ăn phòng chức vụ là phụ trách làm đồ ăn. Đồng thời, hai phòng còn phân biệt phụ trách mua vào lương thực cùng rau xanh. Tuy nói chức vụ trên là tách ra, nhưng trên thực tế làm việc thời điểm, hai phòng rất khó tách ra được. Thường thường hỗn cùng một chỗ, ở phía sau chủ bên trong không phân khác biệt. Triệu Nhiên làm một đoạn thời gian nhóm lửa, rửa chén, lau bàn, quét rác chờ giúp việc bếp núc công việc. Quen thuộc về sau, Lý Cơm Đầu lại điều phối hắn tiến vào bếp sau, học vo gạo, cùng mạt, nhặt rau các loại, Triệu Nhiên đều cẩn thận tỉ mỉ toàn bộ hoàn thành. Cũng không sai sai, về sau, Lý Cơm Đầu bắt đầu an bài Triệu Nhiên vào tay, hiệp trợ chủ bếp chưng cơm, nấu đồ ăn. Triệu Nhiên cùng đồ ăn nhị phòng 6 người khác quan hệ tự nhiên chưa nói tới tốt. Hắn cũng lơ đễnh, người khác không để ý hắn. Hắn cũng không để ý người khác. Lý Cơm Đầu dặn dò Trương Trạch cùng Cẩu Nhị bọn người truyền kinh nghiệm, giáo hội Triệu Nhiên nấu cơm nấu đồ ăn. Hai người kia cho thấy đáp ứng, phía sau lại bỏ mặc. Bất quá Triệu Nhiên cũng không hiếm có, đạo viện bên trong miệng cơm nhiều. Làm được đều là cơm tập thể, nồi lớn đồ ăn, không giảng cứu cái gì tinh xảo cùng ngon, chỉ cần nấu chín liền có thể. Điểm ấy sống, Triệu Nhiên hoàn toàn không cần người khác chỉ điểm. Hôm nay, Lý Cơm Đầu đem Triệu Nhiên gọi quá khứ, nói, ngươi những ngày này, làm việc cũng coi như lưu loát, học được cũng rất nhanh, bếp sau ở giữa những này chức vụ, ngươi cũng tất cả đều nắm giữ. Như thế, từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền học đầu bếp đi. Đồ ăn nhị phòng hỏa công cư sĩ nhóm là muốn thay phiên đầu bếp. Bình thường là một người một ngày. Theo tự sắp xếp, đầu bếp người sách một ngày trước lôi ra menu. Y theo menu chuẩn bị đầy đủ cần thiết rau xanh cùng loại thịt. Vô cực viện có đạo viện sở thuộc sản nghiệp, phân thuộc 8 đại chấp sự trong phòng số phòng trưởng quản. Số phòng bên trong lại chia nhỏ là trang đầu, trà đầu, vườn đầu, vị trí tại 5 chủ 18 con bên trong. Cụ thể phụ trách điền trang, trà núi, vườn rau. Theo lý thuyết, đạo viện bên trong tất cả ăn uống xuyên dùng các loại đều có thể từ số phòng dốc hết sức cung ứng. Nhưng trên thực tế, số phòng sản xuất phi thường phong phú. Trong viện hơn 100 đạo sĩ cùng hỏa công nhóm thường ngày tiêu hao so ra mà nói lại không nhiều. Bởi vậy, số phòng sản xuất đại bộ phận đều phóng tới chợ đi lên bán ra. Là đạo viện trọng yếu thu nhập nơi phát ra. Cho nên, số phòng mới là toàn bộ đạo viện một đám hỏa công cư sĩ nhóm cực kỳ hướng tới địa phương. Số phòng tinh lực chủ yếu đều đặt ở làm ăn bên trên. Liền do này sinh ra tệ nạn. Tại đạo viện thực tế trong sinh hoạt, liêu phòng là không hướng số phòng trực tiếp trưng dụng lương thực rau quả. Rất đơn giản, bởi vì không có chất béo. Giống nhau nguyên nhân, số phòng đương nhiên cũng không nguyện ý trực tiếp hướng liêu phòng cung cấp sản xuất. Vì vậy, hai phòng đạt thành ăn ý. Liêu phòng tự đi chợ trên chọn mua cần thiết. Số phòng thì toàn tâm toàn ý kiếm bạc. Song phương lẫn nhau không thể làm chung. Mà bên ngoài lý do thì đường hoàng mỗi ngày đều muốn để mọi người ăn được mới mẻ cơm canh. Cho nên, trực luân phiên đầu bếp cũng là đồ ăn nhị phòng hỏa công cư sĩ nhóm vớt chỗ tốt thời cơ tốt nhất. Lôi ra menu về sau, xuống núi chọn mua cần thiết rau xanh. Từ đầu bếp người tay cầm muôi, phụ trách nấu cơm cùng nấu đồ ăn. Mà những người khác thì hỗ trợ nhóm lửa, vo gạo, nhặt rau, rửa sạch. Đây cũng là bếp sau quy củ. Cũng là Triệu Nhiên ngày mai muốn làm chức vụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.